đều là dùng đơn giản nhất pháp quyết đánh a đánh a, liền đem chính mình đánh ngã, nguyên thần tim như bị đao cắt. Nghĩ đến, hắn cuối cùng minh bạch chính mình cùng cái này truyền thuyết cấp nhân vật có bao nhiêu chênh lệch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,